Khuynh Thành nữ vương gia, xấu phu thị tẩm đi. Chương 19, cựu ái. Góc truyện audio.com. Edit, Phượng Hoàng đem nướng, người đang nói chuyện là nam tử kiều mị kia, ngữ khí mang theo một loại ngang ngược của tiểu nam nhi. Hai người bên cạnh vốn dĩ díu dít với hắn hiện tại lại cùng cáo trạng nam tử thanh lệ. Lập tức liền làm ra một bộ tây tử bồng tâm, nguyên lai vương gia có tân hoan, còn nhớ cố nhân chúng ta sao? Tây tử bồng tâm, si di băng xin, tây tử nâng tâm, tương truyền vào thời xuân thu. Mỹ nữ tây thi, vì đau tim, thường xuyên ôm ngực trao mày, nhưng vẫn lộ ra vẻ xinh đẹp. Theo Baiki, Baidu, Com, hai người một ngang ngược một nhu nhược, nhưng đều đem hỏa lực nhắm ngay Tô Ly. Bọn họ chỉ cần nhìn một cái liền biết, nam tử kia thật sự quá mức diễm lệ, lại có một loại cảm giác thanh nhu. Vương gia lại là một mỹ nhân tốt như vậy, có điều vải áo của người nọ không tầm thường, mò không rõ lai lịch, bọn hắn trước tiên cũng chỉ có thể đối với Cảnh Vương đau lòng một phen. Cảnh Vương là một mỹ nhân cực hảo, tuy rằng lãnh ngạo bất cận nhân tình, nhưng thương hương tiếc ngọc lại rất có tiếng. Nhưng cũng có một chút, đó chính là Cảnh Vương bạc tình, thời điểm nàng thích, coi ngươi là bảo vật trong tay, mà một khi đã không còn mới mẻ, thì dù có chết ở trước mặt nàng, mắt nàng cũng không chớp một cái. Tại thời khắc này sao hai người này lại có thể không vội? Nhưng đã đến bước này rồi, cũng chỉ có thể trưng ra bộ dáng này mà đánh đòn phủ đầu. Xem thử có thể gợi lên sự thương tiếc của nàng hay không? Nhưng mà Phượng Khuynh đã sớm trải qua một đời người, đừng nói cái gì thương hương tiếc ngọc, ngay cả hai người trước mắt này, nàng cũng không quen biết, lại bất đắc dĩ bị hai người này chết cũng không buông. Sinh hoạt ở hiện đại 5 năm vẫn để lại cho nàng ấn tượng. Nàng cũng không giống như thường ngày, trực tiếp đẩy ra không chút lưu tình, đương nhiên cũng ít đi một phần tính tình cao cao tại thượng coi thường mạng người. Nàng còn trông cậy vào Vân Mạc nói chút gì đó, nhưng hắn lại chỉ tựa tiếu phi thiếu nhìn nàng một cái. Sau đó xoay người, không chút nào dây dưa dài dòng liền tiến vào vương phủ. Tựa tiếu phi thiếu, cười như không cười, Phượng Khuynh lại một lần xoay mòng mòng. Này, A Mạc của nàng thật sự càng ngày càng khó đoán a, Lam Phong. Ngươi mau tới đây, tiếng nói chuyện của hai cái nam nhân ong ong ong. Như là vô số con vịt nhao nhao, Phượng Khuynh chỉ cảm thấy đau hết cả đầu, vừa thấy Cố Lam Phong đến, liền tựa như thấy được cứu tinh. Cố Lam Phong tuy rằng cũng cảm thấy kỳ quái, nhìn chân tay điện hạ thế nào lại có chút luống cuống a, nhưng vẫn tận chức tận trách đi lên, điện hạ mới vừa hồi phủ, Bạch Trắc Phu, Huyền Thị Nhân, vẫn nên để điện hạ nghỉ một lúc rồi nói sau, đồng thời nhìn về phía Tô Ly. Điện hạ, vị này là, hai nam tử kia cuối cùng không tình nguyện buông cánh tay Phượng Khuynh ra. Cố quản gia cùng vương gia tình cảm sâu nặng, quyền lợi trong vương phủ cũng là dưới một người trên ngàn người. Nga, đúng rồi, không cần hoài nghi, Cảnh Vương phủ xác thật có hơn 1000 người, bởi vì nữ đế cho Phượng Khuynh trí thượng tôn sủng nuôi dưỡng quân đội. Sau núi có 800 quân, không thể nói là tư binh. Bởi vì đó là nữ đế chấp thuận, nội tâm Phượng Khuynh còn có chút sợ hãi mà vỗ vỗ hai cánh tay mình. Tùy ý nói, hắn a là người mẫu hoàng ban cho. Đúng rồi, Lam Phong, người an bài một viện cho hắn. Thái độ này, có chút qua loa a, hai người kia vốn đang tranh chấp. Liếc nhau, vội vàng đi theo, nếu vương gia đã không coi trọng mỹ nhân mới tới kia. Dù có là hoàng thượng ban thì lại như thế nào, bọn họ vẫn nên theo sát vương gia mới là đúng đắn. Mà Phượng Khuynh vừa đi vào đại sảnh, một bên đối Cố Lam Phong tiếp tục phân phó. Lam Phong, tối qua bổn vương nói với ngươi, anh Lạc làm y phục cho vương phu tốt không? Tốt rồi liền lấy Phượng Nghi cư tính, vẫn là lấy Thiên Tư cư, về sau tất cả đồ vật của vương phu toàn bộ chuẩn bị đầy đủ hết. Đều đưa tới Thiên Tư Cư. Thiên Tư Cư là nơi ở của Phượng Khuynh, được Phượng Bắc Thần tự mình ban Hoàng Phi. Nhìn tới nhìn lui, đều có thể thấy được Phượng Bắc Thần đối Cảnh Vương thịnh sủng. mà Phượng Nghi cư chính là viện của chính phu. Hoành Phi, bảng nằm ngang với Hoành là ngang, Phi là phô bày. Cố Lam Phong gật đầu. Vâng, đều làm theo điện hạ. Hắn cùng hai nam tử phía sau đều cho rằng Phượng Khuynh cực kỳ chán ghét Vân Mạc. Mọi thứ liên quan với chính phu, đều phải lấy đi. Đương nhiên hai người phía sau kia, bao gồm cả những người không phản ứng, cắn cắn môi mình theo kịp Tô Ly. Nội tâm ai nấy cũng âm thầm suy nghĩ. Cảnh Vương tự mình cất giữ đồ vật của chính phu, sẽ để lại cho ai đây? Có phải là Mộ Dung công tử hay không? Có điều, Cố Lam Phong trầm nghi một chút, vẫn cảm thấy hỏi rõ ràng mới là tốt. Vậy Vương phu còn ở Phượng Nghi cư sao? Nên an bài viện nào a? Nếu muốn lưu lại nơi ở cho nốt Chu Sa chân chính trong lòng, Phượng Nghi cư kia khẳng định vẫn sẽ giữ lại. Có điều Cố Lam Phong vẫn hỏi, trực giác nàng cảm thấy, điện hạ đối Vương phu tựa hồ có chỗ nào đó không giống. Hy vọng chỉ là ảo giác của nàng đi. Dù sao, người như Vương phu, thật sự không xứng với điện hạ. Phượng Nghi cư không được. Mấy người kia vui vẻ trong lòng. Nhưng mà, về sau Vương phu ở chung với bổn vương, Cố Lam Phong kinh ngạc, rồi lại cảm thấy tựa hồ có chút trong dự liệu. Vương gia, hẳn là gần đây muốn tra tấn xấu nam kia đi. Hai nam nhi phía sau tê một tiếng. Nội tâm lại còn cảm thấy may mắn mà an ủi chính mình. Phượng Khuynh Lục cảm nhạy bén, thu biểu tình của hai người kia vào đáy mắt, dừng bước, mở miệng, Lam Phong, chờ lát nữa đem tất cả người hầu tập trung đến đại sảnh đi. Ngày đầu tiên Vương phu vào cửa, đều tới làm cái lễ, cách trương,